một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 22, cầu hắn hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cốt khóc càng ngà yệt càng mãnh liệt, Tề Hà chợt thành nhăn mày. Khóc cái gì mà khóc? Tề hắn đột nhiên quát. Tề, tôi làm em khóc sao? Tề em là đang ép tôi trừng phạt em. Tề nín đít cho tôi. Tề Tiểu hồi hết nước mắt chót là ớt tử. Lâm Ấm cúi đầu bắt đầu thút thít khóc nước nở. Tề nghẹn xin hát, Tề không dám phát rét tiếng. Cột rất sợ hãi. Bây giờ cột chỉ là một xúc xin hát Tề bịt cầm tù không cót nhân cách. Tề, tùy thời đều có thể bịt lộng chết. Hà Trạch Thành ngồi xổm xuống dưới. Tề nâng mặt cột lên trừng mắt. Tề, tất cả của ớt em đều là của ớt tôi. Tề bao gồm cả nước mắt. Tề đừng cót cốt tình chọc tôi tức giận. Tề bằng không nhất định sẽ không dừng lại đơn giản như vậy. Đã biết chưa? Gương mặt bà ớt nột kia ớt càng lúc càng dọt người. Lâm Ấm dùng sức gật đầu. Tề, nốt lệt biết. Tề đã biết. Tách hay chân rét cho tôi. Biết hắn muốn làm cái gì? Tề Lệ Ấm Ấm view ít sướng vội vàng mở chân ra. Tề, vâng, Tề chủ nhân. Hà Trạch Thành híp mắt. Tề nắm lấy dương vật giả kia ớt tắt công tác. Tề sao đót rút rét bên ngoài. Tề ước tiểu tràn đầy bên trong bừng lên trả ớt rét ngoài. Tề, hắn đớt dương vật giả đến bên miệng cô. Tề, liếm sạch sẽ cho tôi. Bên trên đót toàn là dâm thủy của ớt cột cùng với nước tiểu của ớt hắn. Tề, nhìn dương vật giả gần trong gang tấc. Tề Âm Ấm không thể không phục tùng mệnh lệnh. Tề nhịn xuống cảm giác ghê tởm. Tề đem dương vật giả liếm sạch không còn một giọt. Tề toàn bột nuốt vào ớt trong bụng. Tề, Hà Trạch Thành nhìn cốt liếm sạch sẽ. Tề ém dương vật giả xuống. Tề kề lấy bông tắm ở một bên giúp cốt cọt rửa. Lâm Ấm nhất thoạt mãn giờ phút này. Tề, hắn giống như muốn đem tất cả những gì dơ bẩn nhất trong người cốt rượt sạch sẽ. Tê, nhưng mà bản thân cốt cũng rất rõ ràng. Tê giúp cổ rượt sạch tiếp thô cũng sẽ làm bẩn cô. Tê, chẳng quát là cái thân thể này. Tê toàn bột đã ốt huế. Giống một xúc xin hát tê hạt tiện. Tê dơ bẩn đến không chịu được. Ngay cả tàu huyệt của ớt cốt cũng không buông tha. Tê cột nước kia ớt trực tiếp nhắm thẳng ngay miệng huyệt cốt bắn vào ớt bên trong. Tê đềm nước thật lớn đánh vào ớt thịt non kích thích không thôi. Tê Lâm Ấm không nhịn được kiều xuyến rét tiếng. Tê chót đến khít tiểu huyệt được rượt sạch xong. Tê cột đã cao trả ớt bét lần. Hà Trạch Thành mắng một tiếng. Tê, đồ tao hóa. Tê chỉ rượt hốt huyệt em cũng có thể cao trả ớt nhiều như vậy. Tê thịnh thể này trời xin hát tê chính là dùng để thao. Lâm Ấm quỳ dạp trên mặt đất vốt lực hừ hừ. Tê, cho, tê chép chủ nhân thao. Vậy bằng không em còn muốn chót ếch thao. Tê hắn dẫm lên vút vô. Tê bên trong bịt ép rét nước. Tê làm cốt nhịn không được lại kêu lên. Ở trong nhà vệt xin hát tê bịt chát tấn một buổi sáng. Tê chót đến khít cốt cuối cùng cũng cọt rượt xong. Tê mới được hắn túm dây xích sắt cái ớt đít rét ngoài. Cột không biết hắn còn muốn làm gì với mình. Tê còn có chuyện gì quát mức tưởng tượng mà hắn không làm được. Tê, nhưng hắn lại đem bản thân mình buộc trên sốt phát phòng khách. Tê ở trong cơ thể cột nhét một cái trứng dung. Tê chỉnh tới công suất bình thường. Tê liền đít đến rát vẽ bên cửa sổ ngồi xuống. Tê cầm lấy bút tới đối mặt với cốt mà vẽ. Tê, Lâm Ấm biết hắn có thể đang vẽ mình. Tê nhưng mà cốt không bịt yêu cầu là không thể động đậy. Tê, trứng rung trong cơ thể thô chấn động làm nhục huyệt của ớt cốt càng ngà yệt càng mẫn cảm. Tê kêu nắm chặt sốt phát dưới thân rên rỉ. Không dám cầu xin hắn. Không có mệnh lệnh của ớt hắn. Tê hắn sẽ không lấy trứng rung ra. Tê, cột chỉ có thể liều mạng chịu đựng. Tê cọt sát chân. Tê rên rỉ. Tê phát tao. Tê lèm chót hắn xem tất cả những hình ảnh mà hắn muốn nhìn. Tê, hạt thần kích thích cũng làm vút cột bắt đầu sưng tót nổi lên. Tê cảm giác chướng đau làm cột khót có thể chịu đựng. Tê, Hà Trạch Thành ngước mắt nhìn cột một cái. Tê khuế miệng sờ rét một nụt cười lạnh. Tê, không có mệnh lệnh của ớt tôi. Tê em cũng không thể động vút của ớt mình. Tê chỉ có tôi mới có thể. Ết ân, tê vâng, tê chủ nhân, tê côn nắm chặt sốt pha. Tê dùng sức cọt đùi mình. Thật sự rất là khó chịu. Tê yết trên cùng phía dưới đều thật khó chịu. Chỉ mới quát 5 phút, tê cột đã không kiên trì được. Tê dưới thân đã cao trà ớt hay lần. Tê làm ướt sốt phát với sàn nhà. Tê, chủ nhân, tê chủ nhân, tê nốt lệt rất là khó chịu. Tê có thể giúp nốt lệt hút vút một chút được không? Hắn thờ ơ. Tê tiếp tục chỉnh bước vẽ trước mặt. Tê giống như không nét được. Lâm ấm đại khái thấy được hai vọng. Tê hắn ít nhất không cực tuyệt. Chủ nhân, tê cầu xin ngài hút một hút nốt lệt tao vút đi. Tê chủ nhân, cột quỳ trên mặt đất ra tăng trứng rung dưới thân. Tê hướng phiết hắn bò qua. Tê dâm thủy lưu đầy trên mặt đất. Nhưng mà chiều dài dây xích sắt trên cổ không đủ. Tê khoảng cách rướt cột và hắn lại xa đến lượt thước. Tê cũng không thể bò quát được. Tê, chủ nhân. Tê cột cầu xin hắn. Tê, mau hút một bên tao vút của ớt nốt lệ. Tê vút nốt lệt rất chướng a. Tê thật sự rất chướng. Tê cầu ngài. Tê cầu xin ngài. Lâm ấm sốt ruột mắt rưng rưng. Tê quỳ trên mặt đất liều mạng muốn bỏ đi. Tê nhưng mà cót vươn tay. Tê cũng với không tới góc ớt hắn. Tê, nhân sắc trên giấy vẽ lại khách xa nhân sắc hỗn loạn trên mặt cô. Tê cán bút hắn đã cầm không được. Tê trực tiếp ném bút vẽ xuống. Tê kít đầu dùng con ngươi lạnh băng đáng rát cô. Tê, tao hóa. Tê quỳ trên mặt đất xoa lấy vút mình. Tê thanh âm trầm thấp của ớt hắn bắt đầu rét lạnh. Tê, editor, tê sắc nu, cách chương.